Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, đánh mặt tới quá nhanh. Ha ha, cũng không biết nhà nào thương đội bị cướp, vậy mà dẫn động, Tây Sơn đám này quan trường đại quan liên tục không ngừng cho bản. Tướng quân viết thư cầu tình, trên mặt Bình An Châu tiết độ sứ tất cả đều là trào phúng. Nhìn về phía trước người mấy phong thư trong ánh mắt bao hàm mỉa mai. Tướng quân, chúng ta muốn làm sao hồi phục? Bên cạnh thân vệ thống lĩnh hiếu kỳ hỏi. Đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Không, trước kéo dài một chút. Bình An Châu tiết độ sứ cười lạnh nói. Cũng làm cho bọn hắn nếm thử sốt. Ruột phát hỏa tư vị. Xác thực, thân vệ thống lĩnh phụ họa nói. Đám người kia càng ngày càng quá. Phận. Triều đình trích cấp lương thảo cũng dám lột ra, mà lại số định mức, càng lúc càng lớn, không dạy dỗ một phen chúng ta về sau đều không, cách nào sinh hoạt, hừ, lần này đám người kia nếu là không có gì biểu thị, kia sơn tặc cướp, đoạt phạm vi, liền không chỉ Bình An Châu một chỗ, cùng thân vệ thống lĩnh bên người, nói tuyệt không thể truyền ra ngoài, chủ đề. Bình An Châu tiết độ sứ sắc mặt coi như không tệ. Hiển nhiên chuyện lần này gọi hắn rất là thoải mái. Chỉ là, ngay tại cao hứng, đột nhiên có thân binh bối rối báo cáo âm thanh ở bên. Ngoài truyền đến, tướng quân không tốt rồi. Tướng quân không tốt rồi. Mẹ nó lão tử hảo hảo. Người nhà mới không tốt. Bình An Châu tiết độ sứ tức giận đến giận sôi lên. Khoát tay áo xông thân. Vệ thống lĩnh nói, thất thần làm gì, còn không gọi người tiến đến. Thân vệ thống lĩnh biết bao xấu hổ, đi ra ngoài hung hăng chừng lỗ mãng. Tiểu đệ một chút, chỉ là hiển nhiên làm vô dụng công. Ngoài cửa thân binh mặt mũi tràn đầy cấp sắc, hiển nhiên thật có sự tình. Gì phát sinh, hơn nữa còn là chuyện không tốt. Thân vệ thống lĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không có làm cái. Gì giáo huấn người cử động. Kéo một phát lỗ mãng thân binh vào phòng. Tức giận nói. Mau nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Tướng quân. Vừa mới bên ngoài huynh đệ đến báo. Đầu thân binh buông xuống. Căn bản cũng không dám cùng đại lão ánh. Mắt đối mặt. Gấp giọng báo cáo. Bình An Châu cảnh nội sơn tặc. Tại nhà. Mình hang ổ bị một lưới thành cầm. Sấm sét giữa trời quang. Tin tức đột nhiên xuất hiện này. Giống như sấm sét giữa trời quang đêm. Bình An Châu tiết độ sứ chấn mộng. Hai mắt trợn thật lớn tất cả đều là vẻ. Khó tin. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Không hổ trải qua biên quan chiến hỏa. Cứ việc bị đột nhiên xuất hiện tin. Tức chấn động đến đầu óc choáng váng. Nhưng sau một khắc lập tức tỉnh. Táo lại. Quét mắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy mộng so thân vệ thống lĩnh. Lại nhìn về phía đem đầu co lại thành đà điểu thân binh. Thần sắc có chút, dữ tợn, giờ phút này, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ tương đương xấu hổ. Đồng thời lại có chút thẹn quá hóa giận, đánh mặt tới thực tế quá nhanh. Mới vừa rồi còn mỉa mai chế giễu trong Tấn Dương thành đại viên môn. Đảo mắt tình thế đột biến quả thực gọi hắn trở tay không kịp. Tướng quân, chúng ta Bình An Châu cảnh nội sơn tặc. Ngay tại hôm qua, bị một lưới thành cầm. Hiển nhiên, báo cáo tin tức thân binh. Không cách nào cảm nhận được. Bình An Châu tiết độ sứ tâm tình lúc này. Nhưng cũng phát giác tình huống. Tựa hồ không phải rất là khéo. Làm thân binh, hắn tự nhiên cũng biết được một chút không vì ngoại nhân. Nói bí mật, giống như, tựa hồ, khả năng đám sơn tặc kia. Chính là Bình An Châu sở. Thuộc biên quân giả trang, về phần đến cùng phải hay không thật, thân binh cũng không phải là hết, sức rõ ràng, nhưng cũng biết được bên trong khẳng định có mờ ám, dưới mắt truyền đến đám sơn tặc kia toàn quân bị diệt tin tức. Tăng thêm, đại lão trong phòng ngưng trọng bầu không khí, trong lòng đã khẳng định, cái tin tức này, đầu rủ xuống đến thấp hơn, làm sao bị một mẻ hốt gọn, có hay không kỹ càng chút tin tức. Có thân binh lần nữa hồi báo giảm sóc. Lúc này Bình An Châu tiết độ sứ đã triệt để tỉnh táo. Thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm rất có uy. Thế, tướng quân, tin tức truyền đến nói. Nói lên cái này, thân binh trên mặt lộ ra khó mà che giấu xấu hổ. Nhẹ, giọng trả lời, đám sơn tặc kia ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Kết quả toàn bộ, chúng chiêu, gọi tiến đến chuộc người kinh thành công tử ca toàn bộ tù. Binh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bình An Châu tiết độ sứ và thân vệ thống lĩnh, chỉ cảm thấy chán thình, thịch như muốn bạo tạc, tròng mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trong lòng dâng lên vô cùng vô tận phẫn nộ, thanh âm nói chuyện đều trở nên khàn giọng khó nghe. Phế vật, quả thực chính là phế vật. Cực độ tức giận phía dưới, trực tiếp bại lộ một ít tin tức đều không lo được. Thân vệ thống lĩnh cũng là một mặt im lặng, thầm nghĩ đám người kia có phải là làm sơn tặc, tiêu giao thời gian quá nhiều trực tiếp mất đi lòng cảnh. Giác, tướng quân. Bây giờ nên làm gì? Mặc kệ trong lòng như thế nào tức giận, chuyện cấp bách nhất dưới mắt chính là đem người cứu ra. Không phải tình huống coi như không bị khống chế, còn có thể làm sao? Người tự thân xuất mã đem người cho lưu lại. Bình An Châu tiết độ sứ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không cao hứng về câu tiếp lấy có sông thân binh hỏi. Đúng, đám kia ngu xuẩn sơn tặc hiện tại như thế nào? Không có bị chuyển giao đến Tây Sơn địa phương nha. Môn trong tay a, trong giọng nói, bất chi bất giác mang điểm quan trọng chờ đợi. Nếu như, có thể mà nói hắn một chút đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cũng may, thân binh trả lời nội dung, biểu hiện sự tình cũng không có đến bết bát nhất tình trạng. Hồi tướng quân, đám sơn tặc kia vẫn như cũ còn tại nơi ở của bọn hắn. Phụ cận địa phương quan phủ còn đến không kịp tiếp nhận. Vậy là tốt rồi. Bình An Châu tiết độ sứ và thân vệ thống lĩnh đối với dưới ánh mắt. Thân, vệ thống lĩnh không nói hai lời xoay người rời đi. Vớt người quan trọng, không lo được có không có. Đúng, biết kia chuẩn bị chuộc người kinh thành công tử ca. Là lai lịch gì? Chờ thân vệ thống lĩnh vội vã rời đi. Bình An Châu tiết độ sứ lúc này mới kịp phản ứng, hiếu kỳ hỏi, cũng không biết nhà nào tử đệ, lá gan vậy mà, như thế lớn, tướng quân, tựa như là kinh thành Vinh Quốc Phủ công tử. Thân binh lập tức trở về bẩm, nghe nói nó là cùng theo đích huynh đến Tây Sơn giải quyết việc công, kết quả thủ hạ một chi thương đội bị cướp, vội vã chạy đến Bình An Châu cứu người, lúc này mới có, phía sau không cần nhiều lời. Mất mặt xấu hổ sự tình không cần đến nhắc lại một lần. Ách, không nghĩ tới vậy mà là Vinh Quốc Phủ tử đệ. Bình An Châu tiết độ sứ sắc mặt càng thêm đặc sắc, cũng không để ý thân binh ở đây, phối hợp nhắc tới nói, đây không phải lũ lụt sông Miếu Long Vương a. Nói lên cái này, trong lòng càng thêm phiền muộn. Sớm biết Vinh Quốc Phủ thương đội bị cướp, hắn làm sao cũng phải phân phó cái nhóm này sơn tặc thả người a. Nói thế nào đều có một chút tử hương hỏa thể diện a. Trong lòng kỳ thật có chút bất mãn cùng oán trách cũng không nói ra miệng. Mẹ nó, nếu là người của Vinh Quốc Phủ, làm sao liền không sớm một chút đưa thiệp tới cáo chi một tiếng, cũng miễn cho hắn dưới mắt lâm vào tình cảnh lúng túng không phải. Một bên khác, Bình An Châu sơn tặc hang ổ, Giả Tông cao tọa đầu hổ ghế xếp, mỉm cười nhìn xem tiết bàn tại kia trái nhảy phải nhảy, phát tiết trong lòng vui sướng. Lão đại, chúng ta không bằng sớm một chút đem đám sơn tặc kia đưa quan xong việc, làm gì tiếp tục uốn tại cái này phá núi trại. Nhảy quy một hồi không có khí lực, đặt mông ngồi vào phía dưới trên ghế. Tiết bàn hữu khí vô lực hỏi, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Nếu thật là làm như thế, sợ là chúng ta khó mà từ toàn thân Bình An Châu trở ra a. Giả Tông lạnh nhạt cười khẽ, thản nhiên nói, những sơn tặc này thân phận thật không đơn giản. Mẹ nó, hắn cũng không nghĩ tới, vận khí đến quả thực cản cũng đỡ không nổi. Lúc đầu coi là sẽ có một trận đại chiến, tối thiểu cũng phải cùng trong đám sơn tặc võ nghệ cao cường hạng người đấu cái đem phân cái cao thấp cái gì. Ai biết đám sơn tặc kia trực tiếp ăn đau bụng thành nhuyễn chân tôm. Bị, hắn mang theo 10 tên hộ vệ, còn có gã sai vặt Vượng Tài. Cộng thêm, một cái hỗ trợ nói cùng Tấn Dương giang hồ đại hào. Ngay cả người mang, sơn chạy trực tiếp tù binh. Chỉ là liếc mấy cái thành nhuyễn chân tôm sơn tặc tù binh. Còn có sơn trại, bố trí cách cục, một chút nhìn ra trong đó nồng đậm trong quân khí tức. Hiển nhiên, hỗ trợ nói cùng Tấn Dương giang hồ đại hào cũng nhìn ra. Mánh khóe, cũng không muốn tham gia biên quân sự tình. Trực tiếp hiển lộ, ở trên mặt, giả tông cũng không có làm khó vị này. Ngược lại khách khí biểu thị nhờ, ơn, đưa lên không ít tạ nghi đem người đưa tiễn. Bản thân hắn thì mang theo 10 cái hộ vệ, còn có giải cứu ra Tiết Bàn, cùng Tiết gia thương đội đám người lưu lại trông coi, thuận tiện dự định cùng Bình An Châu Tiết độ sứ Tâm Phúc gặp mặt lên tiếng chào hỏi. Liền nhìn đám kia bị bắt làm tù binh sơn tặc, từng cái khí định thần nhàn, không có chút nào hốt hoảng biểu hiện, liền biết được Bình An Châu Tiết độ sứ tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn. Ngẫm lại cũng thế, một khi những sơn tặc này tù binh rơi vào Tây Sơn quan phủ trong tay, sợ là sự tình liền khó mà thiện nha. Giả tông nhưng không có cùng Bình An Châu Tiết độ sứ triệt để trở mặt ý nghĩ, hắn cũng không có tư cách này. Không phải dù sao Tiết Bàn cùng Tiết gia thương đội trên dưới bình an vô sự, thuận tay còn thu được không ít chiến lợi phẩm, kết quả như vậy đã rất không tệ. Những này suy nghĩ, chỉ cần đầu óc hơi linh hoạt một chút, liền có thể thấy rõ một hai. Đáng tiếc, Tiết Bàn rõ ràng không có cái này đầu óc, có thể đến cỡ nào không đơn giản. Bất quá chỉ là một bang sơn tặc thôi. Tiết Bàn tức giận nói, trước đó mấy ngày, nhưng làm ta dọa đến quá sức, không ra miệng ác khí ngay cả đi ngủ đều không hương vị ngọt ngào. Giả tông im lặng, nhà ngươi thêm chút đầu óc có được hay không? Khoát tay áo, lười nhác cùng Tiết cái thằng này lãng phí nước bọt. Đưa tới, gã sai vặt Vượng Tài hỏi, sơn trại đều thu nạp rõ ràng rồi sao? Kiểm kê xong, Vượng Tài mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thanh âm đều mang lên mấy phần vui sướng cảm xúc, cười ha ha nói, Tam thiếu gia, chúng ta lần này thế nhưng là kiếm bộn. Đón lấy, hắn xuất ra một bản mới tinh sổ sách, cười nói, đây là sửa sang lại sổ sách, Tiết gia thương đội mấy vị tiên sinh kế toán giúp đại ân. Giả tông mỉm cười gật đầu, tiếp nhận sổ sách chậm rãi lật xem, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Sổ sách bên trên, vẻn vẹn vàng bạc liền giá trị 2 vạn lượng, còn có số lớn Bình An Châu cùng Tây Sơn địa giới thổ đặc sản, tỉ như da lông, dược, liệu, bảo thạch cùng lương thực chờ một chút. Sổ sách bên trên cũng có tương đối kỹ càng đánh giá giá trị, bạch ngân 5 vạn lượng. Những này đều chỉ là sơn trại tồn kho, còn có sơn trại bọn sơn tặc binh, khí trang bị, thậm chí còn có chút ít chiến mã xúc vật, cộng lại giá trị cũng có hơn 1.2 vạn. Quả nhiên, cướp phú tế bần mới là phát tài tốt nhất con đường. Trước đó mấy năm liều sống liều chết kinh doanh tiệm sách kết bạn, viết ra mấy vốn bạo khoản, kiếm bạc còn chưa đủ 5.000 lượng. Lần này bất quá chỉ là ăn cướp một cái vùng biên cương sơn tặc ổ, vẹn thu hoạch liền giá trị vượt qua 8.2 vạn. Có thể xưng một đêm chợt giàu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nghe nói đại khánh các nơi sơn tặc thổ phỉ còn có thủy tặc không ít, đặc biệt là Trung Nguyên còn có phương Nam, địa khu có rất nhiều, mà lại quy mô đều so dưới mắt sơn trại lớn. Muốn hay không đi tiễu trừ một phen, vì dân trừ hại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.